Hồ Ly và Thư Sinh. Chương 50. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng đế để ý đến thân phận của Thư Sinh, vì thế phái người đi tra, lại phát hiện Thư Sinh và Hồ Ly cùng vào cùng ra, cùng ăn cùng ở, hóa ra chính là một đôi người yêu. Hoàng đế tức giận đến xé nát mật báo. Ngoài trời đúng lúc đổ mưa, vì thế hắn không màng ngăn trở vọt vào trong mưa. Vào ngày mưa đó hắn chạy vội chạy vàng, té ngã, giống to kêu lớn, sau đó uống say đến độ không biết trời trăng gì. Vương gia nhận được mật báo về hoàng đế, trong lòng cảm thấy hắn cũng sẽ không khá hơn nhưng vẫn quyết định tiến cung an ủi đối phương. Nhưng mà, không được thánh thượng truyền triệu ngài không thể đi vào. Vương gia bị ngăn bên ngoài cửa cung. Phiền công công thông chi một chút. Bệ hạ đang ngủ. Vương gia ăn phải bế môn thang. Canh bế môn. Tức giận hồi phủ. Cầu hoàng đế. Dám nhục nhã ta như thế ta. Ta nhất định phải. Em. Hắn. Cách chương.